giác vắng anh một ngày em thấy như thế nào? Có phải buồn và nhớ anh lắm không? Anh cũng thế buồn và nhớ em nhiều lắm. Nhưng biết đâu tha như thế sẽ tốt hơn. Tình lúc xa cách nồng nàn hơn lúc gần, mới trân trọng những phút giây mình đang có. Hãy cho nhau bao yêu thương những lúc bên nhau thật nhiều, để dù xa hai trái tim luôn gần. Tình xa cách tương như thiếu mười là đủ đó em, để mình thêm biết quý giá những lúc còn gần nhau. Mới xa nhau một ngày thôi mà sao thấy như thật dài, là ta đã yêu nhau nhiều lắm. Tình xa cách tương như thiếu mười là đủ đó em, để mình tin tình yêu ấy với nhau thật lòng không. Còn bên nhau thì xin em ta hãy biết trân trọng, để ngày sau dù cho bao giông tố lòng mẹ cha. Em thấy như thế nào? Có phải buồn và nhớ anh lắm không? Anh cũng thế buồn và nhớ em nhiều lắm. Nhưng biết đâu tha như thế sẽ tốt hơn. Tình lúc xa cách nồng nàn hơn lúc gần, mới trân trọng những phút giây mình đang có. Hãy cho nhau bao yêu thương những lúc bên nhau thật nhiều, để dù xa hai trái tim luôn gần. Tình xa cách tương như thiếu mười là đủ đó em, để mình thêm biết quý giá những lúc còn gần nhau. Mới xa nhau một ngày thôi mà sao thấy như thật dài, là ta đã yêu nhau nhiều lắm. Xa cách tương như thiếu mười là đủ đó em, để mình tin tình yêu ấy với nhau thật lòng không. Còn bên nhau thì xin em ta hãy biết trân trọng, để ngày sau dù cho bao giông tố lòng này chắc an hơn. Em có biết khi ta xa nhau sẽ nhớ nhau nhiều hơn. Xa cách tương như thiếu mười là đủ đó em, để mình tin tình yêu ấy với nhau. Hãy biết yêu thương dù cho bao giông tố chắc an hơn. Để ngày sau dù cho bao giông tố lòng này chắc an hơn.